Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 370, thời gian đáp án. Chủ tuyến vạch trần, converter dung kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Ang Ma vẻ mặt ngưng trọng đi tới Nodomu trước người, đem một cái tay đặt ở người sau vết thương chồng chất trên cổ. Bắt đầu hướng thời gian người bảo vệ trong cơ thể truyền ẩn chứa tự nhiên lực ma lực. Cái này coi như là có còn hơn không? Bởi vì hắn không hề sẽ chữa trị pháp thuật. Coi như sẽ có hạn lực lượng vậy căn bản không đủ để chữa đầu này sắp chết bảo vệ cự long. Vô dụng, Nodomu to lớn long hạng mục nhìn chăm chú Ang Ma. Ôn hòa nói, ta đã dự kỳ đến cái chết của mình mất. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ chết ở, ngươi, trong tay. Nodomu cũng vậy, Ang Ma im lặng, ta nên làm sao giúp ngài. Hắn quay đầu nhìn một cái đang không ngừng thu nhỏ lại cửa truyền tống. Ngài có thể xuyên qua vậy đạo cửa truyền tống sao? Ta có thể đi tìm sinh mạng buộc thề người cùng mộng người bảo vệ. Có lẽ các nàng có biện pháp chữa vết thương của ngài thế. Cửa truyền tống một đầu khác, 10.000 năm trước năm lớn bảo vệ cự long bình yên tồn tại. Thậm chí còn bao gồm đã từng là Nodomu, trừ cùng là bảo vệ cự long Alex Chersa cùng Isera. Ang Ma không nghĩ tới còn có ai có thể cứu vãn sắp chết thanh đồng long vương. Nodomu lẳng lặng phục trên đất, mắt lộ nụ cười nói, ta đã không có lực lượng mở rộng vậy đạo cửa truyền tống. Từ bất kỳ tiêu chuẩn mà nói, nó đối với ta mà nói cũng quá nhỏ, ta cũng không có thể chỉ như vậy trở về. Cái này sẽ ảnh hưởng đã từng là lịch sử tiến trình. Vừa nói, thời gian người bảo vệ lại thẻ ra một ngụm máu tươi. Giọt máu ở hư vô trong không gian phiêu đãng một lát. Rất nhanh bộc phát ra kim quang chói mắt, hóa thành từng đạo cát chảy. Hướng cửa truyền tống cuộn sạch đi, át chế trụ nó đóng cửa tiến trình. Cầm cửa truyền tống sau đã sớm bị trước kia chiến đấu khiếp sợ Elizande. Talisa và Orulin ba người lại hù được lui về phía sau một ít. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, Nodomu ánh mắt uể oải rất nhiều, nhưng vẫn là mạnh lên tinh thần. Nhẹ giọng nói, thời gian có hạn. Ta biết ngươi còn có nhiều vấn đề. Hỏi đi, ta sẽ biết gì nói đó. Ang Ma hít sâu một hơi. Ánh mắt quét qua cự long bị màu đen cát chảy ăn mòn mình đầy thương tích bề mặt. Trong đầu một lần nữa hiện ra vậy đạo hắc xa che đậy hung ác bóng người. Trầm giọng hỏi, người kia, thật sự là ta sao? Trong lòng ngươi sớm đã có câu trả lời. Không phải sao? Nodomu đáp. Ang Ma nhíu mày, suy nghĩ mãi không xong. Có thể, ta tại sao sẽ sa đọa? Giống như ngài và Nodomu như nhau. Lầm vào đường rẽ, Nodomu nhìn chăm chú Ang Ma đáp. Nhưng ta chỉ có con đường này có thể đi. Ngươi nhưng đạo nghĩa không cho phép chùn bước lựa chọn điều này sai lầm con đường. Ta tại sao phải làm như vậy? Ngươi nhận tại sao là thời gian? Nodomu hỏi ngược lại, Ang Ma lắc đầu một cái. Nodomu cặp mắt buồn bã. Buồn bã nói, thời gian bất quá là dùng để giải độc bao la chỉ cảnh vĩ mô tiêu chuẩn. Nó tồn tại, nhưng cũng không tồn tại. Không người có thể đoán trước tương lai. Ta không thể, ban cho ta thời gian lực Titan Amanthun cũng không được. Ai đều không cách nào ở mênh mông muôn vàn có thể bên trong. Tìm được, ắt sẽ thực hiện rõ ràng tương lai. Chúng ta chỉ là thời gian người quan sát, tha hồ tưởng tượng người mà thôi. Thánh quang tha hồ tưởng tượng quang minh tương lai, hư không tha hồ tưởng tượng bóng tối tương lai. Titan khát vọng trật tự hóa tương lai, ác kha thì khát vọng hỗn loạn không thứ tự bạo ngược. Sáu đại bản nguyên lực lượng, cùng với cây ra sáu đại bản nguyên lực lượng sự vật. Không khỏi khát vọng mình có thể đứng ở trong vũ trụ này chiếm cứ chủ đạo. Ai lực lượng càng mạnh, lại càng có năng lực đạt thành mình muốn tương lai. Ai vượt có trí khôn, lại càng có thể ở vô tận thời gian đoạn phim bên trong giải độc từ bây giờ hữu ích chỉ dẫn. Nói xong lời nói này, nó đo mù hơi thở hơn nữa uể oải, bị tổn thương vảy rồng biến thành bột giống vậy nhỏ vụn cát chảy. Theo gập gành long ra dòng nước chảy xuống, trong người để hội tụ thành suối nhỏ lưu. Ang Ma biết vị này Long Vương sắp không được. Nó đo mù mà nói, để cho hắn nhớ lại thờ phượng thượng cổ thần, thờ phượng hư không cùng bóng tối lực lượng ngày tận thế người tiên tri. Nhớ lại nhiều lần tiên tri biết trước, dẫn Delany người chạy khỏi quân đoàn Ly Dần đuổi bắt tiên tri Duy Luân. Mọi người thường thường lấy là Thanh Đồng Long Vương Nodomu nắm giữ thời gian lực là một loại hạn mức tối đa cực cao. Người phàm khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Nào ngờ cái này phải tương đối mà nói. Ban cho Nodomu thời gian chúc phúc chúng thần điện thủ lãnh Titan Amanthun chính là ví dụ tốt nhất. Đối mặt lực lượng không đạt tới người mình hoặc vật, dự đoán thường thường đi đâu cũng có lợi. Nhưng làm dự đoán mục tiêu là lực lượng cùng mình xấp xỉ, thậm chí còn mạnh với mình kẻ địch lúc, cái gọi là tiên tri người sớm giác ngộ, liền sẽ bởi vì bị quấy nhiễu mà hoàn toàn mất đi tác dụng. Nếu không phải như vậy, ở nhiều người thần điện một đám Titan đi chất vấn rơi hướng tà năng ôm trong ngực. Còn ngược lại công kích ngày xưa đồng bào Sazira lúc, làm sao sẽ không có chút nào phát hiện bị hắn toàn bộ giết chết. Liền linh hồn đều bị giam giữ đâu. Nắm giữ thời gian lực Amanthun, tại sao căn bản cũng không có dự liệu được chàng này thảm kịch phát sinh đâu. Nhưng Ang Ma còn chưa rõ ràng tương lai mình kết quả tại sao sẽ sa đọa. Hắn gật đầu một cái, tiếp tục linh nghe, còn như ta sa đọa. Ho khan. Nodomu lại ho khan một tiếng, nhưng lần này từ cổ họng hắn bên trong chảy ra nhưng không còn là máu tươi, mà là gần như sinh mạng bổn nguyên cát vàng. Đây là tất nhiên, người chẳng lẽ không tò mò, tại sao năm lớn bảo vệ cự long bên trong, chỉ có ta sa đọa được như vậy hoàn toàn sao? Cùng ta sa đọa so sánh, Neltharion hoặc là nói đế tuynh điên cuồng. Bất quá là bị thượng cổ thần hắc ám ảnh hưởng vặn vẹo tâm trí, đưa đến đối với bảo vệ thế giới chức trách làm ra sai lầm giải độc gây ra. Ang Ma không rõ ràng, ở hắn xem ra, đế tuynh sa đọa vậy có thể xem là tất nhiên. Vị này bảo vệ cự long Titan ban phúc, trên thực tế, là một loại suốt đời lưng đeo nguyền rùa. Người bảo vệ Azada thỉnh cầu mình người sáng tạo Titan Cát Cách Rod đem vùng đất lực lượng ban cho đầu này Neltharion, giúp hắn biến đổi hình dạng, gánh vác bảo vệ Azeroth đất đai và sâu thẳm hang động trách nhiệm nặng nề. Vùng đất lực lượng bàng bạc vô cùng, bao gồm nhiều giống 6 đại bản nguyên lực lượng, nhưng hỗn tạp mà không sở trường. Cũng chính là bởi vì cùng Azeroth đất đai thâm căn cố đế liên kết, Neltharion bị lòng đất tù ở giữa thượng cổ thần ảnh hưởng nhất là sâu nặng. Những người bảo vệ lâm vào mê mang, lại nữa bảo vệ thượng cổ thần tù sau đó, thượng cổ thần hắc ám nói nhỏ bộc phát mãnh liệt, rốt cuộc ép điên rồi vị này đã từng cao quý cự long. Ngài nói. Ang Ma quỳ một chân liền Nodomu to lớn đầu rồng trước. Nhẹ giọng nói, Nodomu thở hổn hển mấy cái, ngực như gió dương vậy thật cao gồ lên. Toàn thân vết thương cũng sau đó xông ra hỗn tạp cát vàng máu tươi. Nhìn Ang Ma chân mày càng nhíu càng sâu. Thời gian lực là một phần ban phúc, nhưng cũng là ta suốt đời lưng đeo nguyền rùa. Ta ủng có thời gian lực. Nhưng cũng chỉ có thời gian lực, không giống với ban phúc xuất xứ từ 6 đại bản nguyên lực lượng Alex Chersa, Isera cùng Maligos, ta thời gian ban phúc cũng không thuộc về lên thuật bất kỳ một loại. Nó theo nhờ tại 6 đại bản nguyên lực lượng tồn tại. Thần bí không rõ, nếu như không có ngoại lực ảnh hưởng, ta sẽ là năm lớn bảo vệ cự long bên trong duy nhất, ắt sẽ đi về phía rớt xuống. Ang Ma loáng thoáng hiểu một ít, ở mình tồn thân trên cái thế giới này, vũ trụ là 6 đại bản nguyên lực lượng xen lẫn mà thành. Thời gian theo nhờ tồn tại, lại không có bất kỳ một loại bổn nguyên lực lượng rõ ràng nghiêng về tính. Bản thân liền tồn tại tương đối lớn không ổn định tính. Như vậy xem ra, Nodomu trên mình lưng đeo, đúng là một cái ắt sẽ thực hiện nguyền rủa. Nodomu hết sức xê dịch một cúi đầu, để cho con mắt trái đi tới Ang Ma trước người. Hết sức trịnh trọng nói, đây chính là ta cho ngươi thành thật khuyên. Vĩnh viễn cũng không muốn mưu toan lấy thời gian suy đoán mình tương lai. Càng không nên để cho nó chiếm cứ chủ đạo. Nếu không ngươi chung sẽ xem ta vậy sa đọa. Cũng cùng, ta, nhập bọn. Phát sinh mới vừa ngươi nhìn thấy vậy hết thảy. Sẽ không, Ang Ma gật đầu một cái. Nhìn về, mình, biến mất không thấy địa phương. Vậy, hắn, đâu? Hắn, mới vừa phá hủy toàn bộ thời gian chảy loạn sao? Hắn, kết quả muốn làm gì? Đối mặt theo nhau tới vấn đề. Nodomu cười một tiếng, phá hủy thời gian lưu. Không, ai cũng không có như vậy sức mạnh to lớn. Hắn chỉ là cầm ngươi nhà thời gian tuyến. Từ trong tương lai bỏ đi ra ngoài. Ang Nga thong lòng cả kinh. Khó có thể tin hỏi. Như thế nói, ta vĩnh viễn cũng không cách nào trở lại chủ thời gian tuyến. Nodomu chậm hai cái, cùng này không liên quan. Hắn không bản lãnh lớn như vậy, ngươi vẫn có thể trở về đến mình tồn thân chủ thời gian tuyến. Chỉ là ngươi lại vậy không cách nào có được đến từ tương lai trợ giúp. Ang Ma nhớ lại nửa năm, trước ở Tyre mộ gặp gỡ, không khỏi hỏi, ngài là chỉ Tyre mộ lần đó. Nodomu không tỏ ý kiến, trừng mắt nhìn. Nó chỉ là tương lai ngươi, giúp ngươi hóa giải trong nguy cấp nhất không đáng kể một lần thôi. Ngươi không có nhận ra được, gần đây có rất nhiều trùng hợp bồi bạn mình sao? Từ sách MediVH khó hiểu mất trộm, đến Sylvaner tìm được Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc cũng bị hắn nắm trong tay. Suốt nữa tung lên tự do vong linh cùng chư tộc liên quân tranh đấu. Thậm chí rồi đến vô tình trở lại thượng cổ. Ang Ma kinh ngạc nói, ý của ngài là hết thảy các thứ này đều là hắn âm mưu? Có thể hắn như thế mạnh mẽ trực tiếp giết ta liền tốt, cần gì phải như vậy tốn nhiều khổ tâm. Ang Ma đều không tin cái suy đoán này. Những thứ này trùng hợp quả thật cho mình thay đổi lịch sử ý đồ bày trùng trùng cửa ải khó. Nhưng nếu như cái này âm mưu người đầu têu là tương lai mình, nhưng lại hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Hắn, nhưng mà giơ tay nhấc chân gian tức cắt rời thời gian tuyến. Còn nghĩ Nodomu đùa bỡn tại vỗ tay mạnh mẽ tồn tại à? Hắn, mưu đồ âm mưu, lại làm sao có thể mỗi lần đều bị nhỏ yếu mình hữu kinh vô hiểm giải quyết? Theo lý mà nói, như vậy khác xa thực lực. Ang Ma mỗi lần cũng nên chết không có chỗ chôn mới được. Nodomu thê thảm cười một tiếng, lại có càng hơn cát vàng từ trong cổ họng xông ra. Ở muôn vàn thời gian tuyến bên trong tạt qua cũng không có dễ dàng như vậy. Có quá nhiều hạn chế, hắn mỗi lần cũng có thể chính xác không có lầm ở mấu chốt lịch sử. Tiết điểm chế tạo phiền toái đã vượt xa ta tưởng tượng. Càng không cần phải nói, còn có một cái khác, ngươi, ở ngăn cản hắn. Cho nên, Ang Ma rõ ràng liền Nodomu ý nghĩa, ý của ngài là, hắn làm được những thứ này cũng đã là cực hạn. Hơn nữa mỗi tương ứng hắn định ảnh hưởng đến ta, đều sẽ có khác một người đến từ tương lai ta bảo vệ ta khỏi bị hãm hại. Giống như Tyre mộ một nhóm lúc. Cái đó cuối cùng cưỡi Hắc Long rời đi người, giúp mình đánh lui Vĩnh Hằng Long như nhau. Nodomu nhìn qua đã sắp không được, mí mắt càng ngày càng nặng nề, mạnh lên tinh thần, liền một tiếng biểu thị khẳng định. Vậy một cái khác ta lại là ai? Ang Ma tiếp tục đặt câu hỏi, hắn đại biểu ngươi cuộc sống một con đường khác, buông tha thời gian lực, dấn thân vào vũ trụ vô hạn bí ẩn, mà con đường mọc nhánh điểm. Nhưng vào lúc này, giờ phút này, xa đọa hay không, toàn ở tại bây giờ ngươi phải chăng nghe vào ta thành thật khuyên, hắn, lực lượng xa không ngươi có thể tưởng tượng, thậm chí liền ta cũng không dám nói vậy là đủ rồi, rõ ràng, hắn rớt xuống ngươi cũng khó mà thả tương đương, nhưng bàn về đạt tới đối với thời gian sợi nắm giữ, vẫn là người sau hơi thắng một nước, là lấy đọa lạc giả nhiều lần định tiêu diệt đã từng là, hắn. Cũng chính là bây giờ ngươi, Ang Ma chỉ cảm thấy được giống như nghe thiên thư như nhau. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ho khan, ca, Nodomu thể ra một cái nội tạng mảnh vỡ. Hơi thở càng phát ra uể oải không phấn chấn. Cảnh giác đi, Ang Ma, ngươi gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Đọa lạc giả đã thành công cắt rời liền ngươi nhà thời gian tuyến. Thoát khỏi, hắn, truy kích, bỏ mặc thượng cổ thời gian tuyến bên trong phát sinh cái gì. Đều không cách nào ảnh hưởng đến đọa lạc giả tự thân sống còn. Vẫn như cũ sẽ đối với chủ thời gian tuyến sinh ra không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Hắn sẽ trăm phương ngàn kế đuổi giết ngươi, thậm chí để cho Sazira thành công hạ xuống. Phá hủy toàn bộ Azeroth, lấy này sửa lại chủ thời gian tuyến tiến trình, tiến tới lau tiêu ngươi tương lai, trừ đi mình địch nhân lớn nhất. Hôm nay, không có một cái khác ngươi sẽ đến trợ giúp ngươi. Ngươi thượng cổ cuộc hành trình định trước ngàn khó khăn vạn hiểm. Ngươi phải dựa vào chính mình vượt qua cái này trận tai họa lớn. Nghe như vậy, Ang Ma không biết nên làm cảm tưởng gì, sợ đầu sợ đuôi. Không dám buông tay sửa đổi thời gian sợi, vấn đề khó khăn vẫn ở đây. Có thể không so kẻ địch cường đại nhưng hiện thân. Duy nhất để cho hắn cảm thấy may mắn là. Cũng may mình biết nên làm như thế nào. Trong lòng, hắn đem tương lai hai cái bất đồng mình phân chia ra. Vậy cái tốt, ở Tyre mộ, ở mấy lần mấu chốt lịch sử tiết điểm lên trợ giúp mình. Lấy, tiên tri Ang Ma, đặt tên. Cái đó rớt xuống, thì bị hắn phỏng theo Nodomu và Nodomu. Đặt tên là, rớt xuống ma dần, đi nhanh đi, cái này mảnh không gian sắp sụp đổ, Nodomu thúc giục. Chống đỡ đường về cửa truyền tống màu vàng cát chảy càng ngày càng suy yếu. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngài, nếu biết ta lai lịch, tại sao không lau đi ta ư? Ta dẫu sao là thời gian sợi rối bởi nhân tố, tựa như cùng Vĩnh Hằng Long như vậy. Nodomu hình thể đã đổi được hư không khỏi kham, sáng tắt không chừng, cột vậy cường tráng tứ chi đều đã biến thành cát chảy. Ở sau cùng đang lúc hấp hối, hắn cặp mắt ngược lại một phiến ôn hòa, liền tựa như đối với tử vong không có cảm giác nào vậy. Nhẹ giọng đáp. Ta dĩ nhiên biết ngươi là một người người đổi kiếp, nhưng ngươi không biết là, từ ngươi ra đời ở Queerthaler, vận mệnh ngươi đã sớm xem Azeroth chúng sinh vậy, thà thật sâu liên kết với nhau, thời gian thống nhất thể vậy vì vậy hoàn toàn thay đổi. Ngươi cũng không phải là người ngoại lai, lịch sử bánh xe chuyển hướng, từ ngươi dấn thân vào ngươi người phàm chủng tộc trong miệng, chiến tranh lần thứ ba, lúc lại bắt đầu. Lấy Sazira mát, tập trung chi hồng đánh bại Akaimon lúc đạt đến đỉnh đỉnh. Cuối cùng sẽ đi về phía tràn đầy không biết con đường. Ngươi, đúng là thế giới mới người tham dự và người sáng lập. Đi nhanh đi, rời đi nơi này, nhớ kỹ ta thành thật khuyên. Buông tha lúc đó, Nodomu khó đi nữa duy trì ở thân thể đường danh. Đột nhiên bạo tán là đầy trời cát vàng. Tràn ngập ở đúng mảnh không gian bên trong, mãnh liệt sóng trùng kích, cầm Ang Ma đánh lui mấy trăm mét xa, mấy viên cát mịn suýt nữa đánh xuyên hắn dùng để ngăn cách hư không hộ thể bình phong che chở. Ang Ma thật sâu nhìn một mắt đến từ chủ thời gian sợi Nodomu. Tích chữ lưu ở trên thế giới này cuối cùng dấu vết. Xoay người tiến vào cửa truyền tống, ở trước mặt hắn. Là ngơ ngác nhìn mình hai cái học nghề. cùng với đã bị cửa truyền tống bên trong phát sinh hết thảy sợ choáng váng Orulin. Không nên đem chuyện này nói cho bất kỳ. Còn chưa nói hết, Angma liền nghe được sau lưng cửa truyền tống bên trong truyền ra chói tai ông minh tiếng. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tất cả cát vàng đều ở đây hướng tâm điểm nhanh chóng than xúc. Khoảnh khắc gian liền có cực kỳ kinh người uy năng, tăng xúc không chừng, sắp sửa bùng nổ. Angma cả kinh, lập tức đi tới chưa đóng kín cửa truyền tống trước, mới vừa lấy 10 viên thủy tinh bố trí một đạo thiên chuyển lập trường. Vậy đoàn cát vàng liền chợt bộc phát ra, hủy diệt sóng trùng kích, theo liên thông hai mảnh không gian cửa truyền tống, phún ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.